Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3950. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3950. Nghe xong lời nói của anh ta, Tư Mộ Hàn lẳng lặng vuốt cằm quan sát anh ta một chút. Sau khi không phát hiện ra bất cứ chuyện gì bất thường, anh nhanh chóng phất phất tay bảo anh ta ra ngoài. Sau khi Chu Thành đã rời khỏi đó thì sắc mặt Tư Mộ Hàn cũng trở nên càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Mấy ngày trước, anh vừa tra ra được việc nhóm người kia thật sự có vấn đề. Bây giờ việc vì sao Able lại đột nhiên ra mặt như thế, phía sau còn xảy ra những chuyện gì thì không một ai có thể đoán được. Huống chi ở tập đoàn Húc Nhật vẫn còn rất nhiều chuyện đang chờ anh giải quyết, vì thế anh phải mau chóng đưa ra quyết định. Anh đứng dậy đi tới đi lui trong phòng tính toán điều gì đó, hai tay anh siết chặt lại. Điện thoại anh đột nhiên vang lên một tiếng, sự yên tĩnh trong thư phòng nhanh chóng bị tiếng chuông điện thoại này phá vỡ, khiến tại người khác như muốn nổ tung. Tư Mộ Hàn nhíu mày lại, có chút phiền não đưa tay bấm nhận, không hề nhìn lấy một cái, nhanh chóng lạnh lùng lên tiếng. Nói, ngài Mộ Hàn, chúng tôi đã phát hiện ra vị trí của Tần Văn Hưng, ngài vẫn còn giữ những điều kiện trước đây mà anh đã nói không? Người gọi điện thoại tới chính là một trong ba ông già bị bắt trước đây, giọng nói có phần hơi nịnh nọt. Tư Mộ Hàn thật sự không thể nhận ra ngay người gọi tới rốt cuộc là ai. Sau một hồi sừng sốt thì cuối cùng mới phản ứng được, chân mày anh nhíu chặt lại, anh. Ừ, một tiếng, sau đó anh mới nói tiếp, những gì tôi hứa thì chắc chắn tôi sẽ làm được, ông đang ở đâu? Trên người Tần Văn Hưng vẫn còn giữ phần lớn vốn của công ty, nếu không lấy lại thì vẫn có thể duy trì được tập đoàn nhưng chắc chắn sẽ bị giảm xuống mấy giai đoạn. Tư Mộ Hàn sao có thể để cho một chuyện như thế xảy ra chứ? Vì thế cái người tên Trần Văn Hưng này làm thế với tập đoàn Húc Nhật thì đối với tập đoàn Tư Thị bây giờ mà nói là tương đối quan trọng. Ngài nhất định sẽ không ngờ tới đây, cái tên Tần Văn Hưng đó đi gặp tình nhân. Bây giờ ông ta đang ở trong đại bản doanh của Yaron. Lão già kia vui vẻ lên tiếng, mặc dù ban đầu ông ta nói chắc chắn như thế nhưng thật ra thì mấy ông già như ông ta thì cũng không cảm thấy quá tự tin với việc mình có thể tìm được cái tên Tần Văn Hưng cáo già kia. Bởi vì con người kia quá xảo huyệt, cho dù bọn họ có tìm ra ông ta thì ông ta cũng có thể nhanh chóng biến mất trước mặt họ. Thế nhưng lần này, tên cáo giả đó đã rơi vào bẫy rồi, tương đối dễ tìm. Phải mau tìm người trông chừng cho cẩn thận, nếu như ông ta chạy mất trước khi tôi đến vậy thì có nghĩa là các người không tìm được, khoảng 6 giờ tối tôi sẽ tới đó. Tư Mộ Hàn cũng không chần chờ thêm nữa, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Lúc quay về phòng thấy cô gái nhỏ đã ngủ thì nhanh chóng hôn nhẹ lên trán cô. Sau khi đến nhìn hai đứa con của mình một chút, anh dặn dò quản gia một vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Lúc anh lên máy bay thì sắc trời bên ngoài đã trở nên tối đen, từng đằng xe nhìn thấy một khoảng tối om, trông như sắp có một cơn bão chuẩn bị đổ bộ. Nó cũng giống như một tảng đá lớn nặng trĩu đang đè nặng trong lòng, khiến người ta không có cách nào thừa nổi. Đối với những người đang ngủ mà nói thì thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Lúc tỉnh dậy, Nguyễn Chi Hạ cảm nhận được sự yên tĩnh trong phòng. Cô nhanh chóng kéo màn cửa ra, mặt trời bên ngoài đã vô cùng chói chang, bây giờ đã là hơn 10 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có chút kinh ngạc nhìn xuống tầng dưới, hôm nay Tư Mộ Hàn không đưa cô đến công ty là một việc vô cùng kỳ lạ. Cô đưa tay sờ sau ót mình một cái, cũng không suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, sau đó đi xuống lầu. Lúc cô vừa bước tới bàn ăn thì cũng không thấy Tư Mộ Hàn ở đây cả, mà lại nhìn thấy Nguyễn Minh Tú đang ngồi trên ghế salon lặng lẽ lau nước mắt. Cô đưa tay dụi mắt một cái, theo bản năng tiến về trước hai bước, còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm người. Minh Tú, cô lên tiếng dò hỏi, Nguyễn Chi Hạ xoay đầu nhìn xung quanh một lượt. Lúc này trong nhà không có người giúp việc, thậm chí cũng không thấy quản gia Sơn ở đâu cả. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hay thật chứ, cô mới chỉ ngủ có một giấc thế mà tất cả người trong nhà đều biến mất. Có chuyện gì đang xảy ra thế này? Cách chương.